Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta đã đi đến phần cuối cùng của câu chuyện Người điều khiển mê cung của tác giả Donato Carissi. Cảm ơn các bạn đã lựa chọn kênh của mình để nghe truyện. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Chương 37. Mùi của mùa hè đã tràn ngập không khí trong buổi chiều muộn giữa tháng 6 ấy. Nó và Paul đang đi về nhà sau một trận đấu ở sân bóng đá phía sau nhà thờ. Cả hai ướt đẫm mồ hôi và vui như những đứa trẻ 10 tuổi vẫn thường hay thế. Mặt trời chỉ còn là một quả cầu đỏ ở cuối con đường, và qua những ô cửa sổ mở toang, hai đứa có thể nghe thấy tiếng nói cười phát ra từ tivi trong khi mọi người chuẩn bị ngồi vào bàn ăn tối. Paul Masinkai là một người bạn thân nhất của nó, ít nhất là theo quyết định của cha Edward. Cha đã tách chúng ra một bên và bảo, từ hôm nay, hai con sẽ là bạn tốt của nhau. Paul không được nhanh trí cho lắm. Thằng bé chỉ gật đầu mà chẳng thắc mắc gì. Nhưng Robin thì biết vì sao ông Linh Mục lại ghép hai đứa với nhau. Bọn trẻ con giống như nó và Paul, thuộc một loài cụ thể, không có tên. Nhưng ai cũng dễ dàng nhận ra sự khác biệt giữa những đứa trong nhóm và tất cả những đứa còn lại. Gần như không ai trò chuyện với chúng. Chúng không bao giờ được mời tới các buổi tiệc, luôn là những thành viên cuối cùng được chọn của một đội bóng. Và trên hết, chẳng ai gọi chúng bằng tên thật mà chỉ toàn dùng họ. Sullivan và Masinkai. Hai đứa thậm chí không phải là đối tượng nhắm đến của những trò bắt nạt. Chúng chỉ đơn giản là không tồn tại. Cha Edward, người thừa biết bọn trẻ con có thể tàn nhẫn với các bạn đồng trang lứa như thế nào, đã gọi hai đứa tới phòng cất đồ lễ. Khi quyết định cho hai đứa làm bạn với nhau, có lẽ ông muốn cả hai không phải chịu đựng nỗi cô đơn, mà ở vào cái tuổi vô tư này, thứ dấu ấn tồi tệ nhất của sự biêu ríu. Bất chấp cái bớt trên mặt, nguyên do chính khiến cho thằng bé trở nên rụt rè. Paul không phải là người bất hạnh, nhưng thằng bé hiếm khi mở miệng. Theo tìm hiểu, Robin được biết Paul sống cùng với mẹ, chưa bao giờ gặp cha. Nó không muốn làm bạn khó xử nên cũng không hỏi kỹ hơn. Nhưng theo lời đồn thì mẹ của Paul đang dính díu với một người đàn ông có gia đình. Đó là nguyên nhân khiến bà bị gia đình từ mặt và đuổi khỏi nhà với đứa con hoang trong bụng. Mặc dù Paul mang họ mẹ và vì thế bị xem như đứa trẻ của tội lỗi, Robin vẫn ghen tị với đứa bạn vì nhiều lẽ. Hiếm có ngày nào trôi qua mà trong nhà nó không nổ ra những trận cãi cọ. Bố mẹ nó đều uống rượu rất nhiều và sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Mẹ nó có lần đã đâm dao vào bụng của bố nó khi ông đang ngủ. Rốt cuộc, ông không việc gì. Nhưng ngay khi từ bệnh viện trở về nhà, ông đã phang cho mẹ nó một cái bàn ủi vào đầu, làm bà bị rạn xương sọ. Thỉnh thoảng, Robin lại bị kẹt ở giữa trong một trận ẩu đả sau cánh cửa. Nhưng Paul không bao giờ hỏi về những vết bầm tím trên người của bạn. Thật ra thì gần như mọi đứa trẻ trong khu phố đều gặp vấn đề ở nhà, nhưng khác với hai đứa, chúng vượt qua được. Cứ như thế, chú cha đã ban cho chúng một thứ áo giáp nhưng lại quên trang bị cho Paul và nó. Có lẽ đó là tất cả những gì đưa chúng lại gần nhau. Như thế liệu có đủ để tạo ra một tình bạn hay không? Robin không nghĩ vậy. Cha Edward đã quá lạc quan khi hy vọng rằng hai đứa trẻ giúp đỡ lẫn nhau. Chúng không có điểm gì chung và chẳng làm gì ngoài việc giết thời gian bằng cách ném sỏi vào những cái vỏ lon trống rỗng và đuổi bắt lũ mèo hoang. Nhưng rồi một ngày nọ đã xảy ra một chuyện. Hai đứa được chọn vào chung một đội bóng, dù thường xuyên ngồi dự bị, và một phép màu đã xảy ra trên sân cỏ. Nằm ngoài sự mong đợi, chúng tạo thành một cặp trung vệ tuyệt vời, một bức tường khó vượt qua đối với cầu thủ tấn công của các đội khác. Kể từ đó, mọi chuyện được cải thiện. Ở bên ngoài sân bóng, những đứa trẻ khác vẫn gọi chúng bằng họ và ít khi bắt chuyện. Nhưng trong các trận đấu thì chúng được đối xử một cách tôn trọng. Vào buổi chiều muộn tháng 6 năm 1987, khi hai đứa vừa đi bộ vừa trò chuyện về trận đấu, Robin Sullivan và Paul Masinkai đã lại giống như hai người lạ, vì tình bạn của chúng chỉ thực sự diễn ra trên sân cỏ. Lúc vòng qua một góc tường, hai đứa chạm mặt Bunny đang đi đổ rác. Ê, mấy đứa, khỏe không? Cả hai không đáp, nhưng bước chậm lại. Robin thấy người giúp việc nhà thờ khá lập dị. Chú có một nụ cười phô hàm răng vàng ợt vì hút thuốc nhiều và tỏ vẻ lịch sự một cách thái quá đối với các cô gái đi lễ nhà thờ. Ngay cả cha Edward cũng giữ khoảng cách với Bunny, như thể không tin tưởng chú ấy. Thường thì Bunny chỉ thu mình lại trong một góc. Nếu ai đó nhắc tới Bunny, Robin luôn hình dung trong đầu mình hình ảnh chú cầm một cây chổi trong sân nhà thờ. Có lần, trong lúc đạp xe đi ngang qua Santissima Misericordia, nó quay về phía chính diện nhà thờ và thấy chú đang ngừng quét. mắt nhìn nó chằm chằm. Có điều gì trong ánh mắt đó bám riết lấy nó suốt một quãng đường và làm lông tai của nó dựng ngược. Trận đấu thế nào? Bunny hỏi tiếp khi đặt xô rác xuống đất. Như thường lệ thôi ạ. Lạ thay, lần này người đáp lại là Bao. Phải vài năm sau, Robin mới hiểu ra sự mạnh dạn của Bao được thúc đẩy bởi mong muốn tránh mặt Bunny càng sớm càng tốt, có lẽ do sợ. Ta đã để ý rồi nha. Hai đứa đi đâu cũng dính lấy nhau đấy. Thấy cả hai không đáp, Bunny nói tiếp. Ta đã thấy hai đứa bị đám con trai đối xử như thế nào. Nhưng vì hai đứa ngoan, nên ta sẽ cho xem cái này, bí mật lắm. Bunny ngừng lời để hò, rồi gạt đờm xuống vỉa hè. Hai đứa biết giữ bí mật đúng không? Hai thằng bé vẫn im, nhưng Bunny tiếp tục bà hòa. Có một cuốn truyện tranh mà ta nghĩ hai đứa sẽ rất thích, nhưng không phải loại mà cha Edward mua đâu nha. Cuốn truyện này khá đặc biệt. Đôi mắt của Bunny long lanh khi nói câu đó. Đặc biệt như thế nào? Tức là sao ạ? Robin tò mò hỏi lại. Bunny nhìn quanh rồi lấy từ trong túi quần ra sau một quyển truyện tranh được cuộn lại. Một con thỏ. Robin cười khẩy khi trông thấy bìa sách. Cái này chỉ dành cho bọn trẻ con. Thế nếu ta nói với chú mày rằng cuốn này không phải như thế thì sao? Bunny nói với giọng thách thức. Bởi vì nếu mày đọc nó trong gương, sẽ có một điều rất khác thường xảy ra, mày không tưởng tượng được đâu. Bao kéo áo Robin. Tụi mình muộn giờ ăn mất rồi. Nhưng Robin bỏ ngoài tai. Tôi không tin. Nó nói với Bunny. Thế thì đi theo ta về nhà, chú mày sẽ tận mắt chứng kiến. Sao bọn tôi phải đến nhà chú chứ? Bao nghi ngờ hỏi lại. Thật ra thì hai đứa cũng không cần phải làm thế đâu. Hai đứa có mang gương theo không? Ta cho xem luôn. Rõ ràng Bunny đang muốn khiêu khích bọn trẻ, nhưng Robin khôn hơn. Chú đi lấy gương đi, bọn tôi đợi ở đây. Bunny tỏ ra bất ngờ với câu đối đáp này, nhưng chỉ cười. Thế thì thôi, ta tưởng mấy đứa quan tâm, đành cho người nào có gan to hơn thỏ để xem vậy. Nói đoạn, Bunny quay lưng bỏ đi. Bao bắt đầu đi tiếp, nhưng Robin đã nán lại, mắt nhìn theo người giúp việc nhà thờ. Cậu có về nhà không đấy? Bao hỏi. Nó miễn cưỡng đi theo thằng bạn. Khi đi vòng qua một góc phố, cũng là lúc chúng chia tay. Bao rẽ phải, hướng về phía căn nhà màu xanh. Cậu vẫn ổn đấy chứ? Thằng bé lên tiếng khi thấy Robin có vẻ suy tư. Ừ, nó đáp. Chúng ta vẫn là bạn, đúng không? Bao rụt rè hỏi lại. Dĩ nhiên rồi. Hai đứa nhìn nhau trong im lặng một lát. Vậy thôi, chào cậu. Bao nói và quay gót. Sau khi đi được vài bước, Robin quay người nhìn thẳng theo bạn. Một giọng nói bướng bỉnh trong đầu nó bảo rằng Bao rồi sẽ chẳng đi đến đâu trong cuộc đời này. Nó biết giọng nói ấy, đó là giọng nói của bố nó. Lúc say xỉn thì không sao, cứ mỗi khi giả rượu thì ông Fred Sullivan lại trở thành con người tàn độc. Nếu không đánh con thì ông cũng mắng chửi vô cớ. Nhưng hơn hết, dường như ông ta bỗng nhớ ra là một phụ huynh và bắt đầu phun trâu nhã ngọc những câu đại lợi như: đàn bà chỉ biết làm mỗi một việc, hoặc đừng để bọn mội đen đó trèo lên đầu mày. Nhưng câu nói ưa thích của ông là: chỉ chơi với đứa nào hơn mình. Không khó để Robin xác định được mình cần chơi với ai, vì gần như tất cả mọi người đều hơn nó. Nếu cứ mất thời gian với Bao mặt quỷ thì nó sẽ chẳng có cơ hội được người khác chấp nhận. Vào buổi chiều muộn tháng 6 năm ấy, nó không thể tiêu hóa nổi việc ngay cả Bunny cũng chế nhạo hai đứa, ngụ ý bảo chúng là đồ nhát gan. Có lẽ đã đến lúc nó phải chứng tỏ rằng nó và Bao không giống nhau. Thế là nó chờ cho đến khi thằng bạn khuất dạng trên đường và nó đã quay lại. Sau khi đến nhà thờ, nó gõ lên cánh cửa dẫn xuống hầm, định bụng dạy cho Bunny một bài học bằng cách xoáy thứ gì đó vào người giúp việc và chùn mất. Sau đó nó sẽ khoe chiến lợi phẩm với đám con trai và bà Hoa về hành động can đảm của mình. Nhưng lời bố nó từng nói, nếu muốn học cách đối đầu với những kẻ mạnh hơn thì hãy bắt đầu với ai đó yếu hơn mình. Đợi ý rồi à? Bunny lên tiếng khi trông thấy nó trên ngưỡng cửa. Chứ sao? Robin đáp với giọng thách thức. Thế thì vào đi, Bunny nói và chỉ vào cầu thang phía sau lưng mình. Robin đi theo người giúp việc, nhưng ngay khi cánh cửa gỗ đóng lại, nó bỗng có một linh cảm khó chịu. Hai người đi xuống tầng hầm, đến chỗ có để những thiết bị đun nước nóng. Chỗ ở của Bunny là một cái buồng nhỏ được quay lại bằng lưới thép, trông chẳng khác nào một cái chuồng gà. Robin đưa mắt nhìn qua, Nơi này khiến nó cảm thấy e ngại, ánh sáng mặt trời không thể đến được đây. Đã thế còn hăng mùi dầu hỏa. Có một cái giường gấp, một bộ sưu tập những món đồ chẳng có giá trị nằm trên kệ, một cái bàn làm việc, một tủ sắt. Bunny bật một chiếc đài bán dẫn đặt trong một cái kệ làm từ hộp giày. Những điệu nhạc blues vui vẻ vang lên, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh. Bunny ngồi xuống giường và mở ngăn kéo của chiếc bàn đầu giường, lấy ra một cái gương nhỏ để cho Robin thấy bí mật nằm trong quyển truyện tranh. Lại đây ngồi cạnh chú này. Tay giúp việc nhà thờ vỗ nhẹ xuống mặt giường. Giọng điệu của Bunny đã thay đổi, lúc này trong đó có một sự dịu dàng đáng sợ. Lúc đó Robin bỗng cảm thấy lo lắng. Lẽ ra nó nên nghe lời của Bao, nó không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa. Có lẽ tao nên đi, nó chật vật lên tiếng. Sao thế, con không thích ở đây à? Bunny hỏi, khuôn mặt tỏ vẻ phật ý. Chú cứ tưởng mình sẽ trở thành bạn bè. Không, thật đấy, mẹ tôi đang đợi. Robin lắp bắp. Chắc mẹ đã nấu bữa tối xong rồi. Cùng lắm mẹ nó đi vét siêu thị được một con gà quay ế hai ngày và dằn mạnh xuống trước mặt nó mà không buồn hâm nóng. Nhưng bây giờ có cho ăn rơm ăn rác nó cũng sẵn sàng, miễn là có thể rời khỏi chỗ này. Còn uống sữa và ăn chút bánh quy nhé. Bunny hỏi, tay với lấy một hộp sữa tươi trong tủ và bắt đầu rót vào một chiếc cốc bẩn. Robin không đáp, Bunny bực bội lắc đầu. Tại sao tất cả bọn mày đều cư xử như thế này? Lúc đầu thì chảnh chọe, sau đó thì tìm cách rút lui. Tôi không có rút lui, nhưng xin để lần khác ạ. Robin bắt đầu giật lùi. Bunny nhìn nó với ánh mắt nghiêm trọng. Xin lỗi nhé, chú bé, nhưng chuyện đó là không thể. Hắn giơ cốc sữa ra. Giờ thì uống sữa đi. Chương 38. 30 năm sau, ngày theo chân Bunny xuống hầm, Robin Sullivan hay Peter Foreman vẫn không thể quên được câu chuyện. Hắn vẫn hình dung được cái mùi của chỗ đó, hơi lạnh dưới lòng đất, những vọng âm, ngay cả giai điệu của bài nhạc blues cũng còn nguyên vẹn. Hồi ức được trí nhớ của hắn chiếu trên khoảng trần sân trắng của bệnh viện đã tan đi, nhường chỗ cho cơn đau ở bụng. Những mũi khâu đang kéo căng da thịt của hắn, nhưng hắn đã làm rất tốt khi tự đâm mình. Hắn biết đích xác cần cắm dao vào vị trí nào, vì đó là chỗ mẹ hắn đã đâm bố hắn bằng con dao làm bếp. Hồi đó, các bác sĩ đã giải thích rằng bất chấp lượng máu mất đi, bố hắn đã gặp may vì không có cơ quan trọng yếu nào nằm ở đó. Bố mẹ hắn chính là những dẫn chứng kinh khủng trong gần suốt tuổi thơ của hắn, còn Bunny là thầy giáo xuất sắc. Trong 3 ngày giam giữ hắn, Bunny đã lạm dụng hắn, nhưng cũng dạy hắn rằng nỗi sợ hãi của người khác có thể mang lại một khoái cảm kỳ lạ. Bởi vì đó chính là điều Bunny tìm kiếm. Nỗi sợ của một đứa bé là nguồn dưỡng chất, là đam mê của Bunny. 72 giờ hành hạ, lạm dụng và tra tấn tinh thần, Robin trốn được chỉ nhờ vào may mắn khi vào đêm thứ 3, Bunny say xỉn ngủ thiếp đi và quên trói hắn vào chân giường. Hắn lẻn ra ngoài và cầu cứu một người phụ nữ qua đường. Bà ta đã lập tức đưa hắn tới đồn cảnh sát. Nhưng tại sao hắn lại mang theo quyển truyện tranh con thỏ? Quyết định đó cũng đã ảnh hưởng tới việc hắn không tiết lộ những chuyện xảy ra trong 3 ngày mất tích với bất kỳ ai. Lúc đầu hắn nghĩ rằng do mình xấu hổ hoặc sợ bị trả thù, nhưng hóa ra không phải vậy. Có một lý do, và nó liên quan với thứ mà Bunny đã cài vào đầu hắn bằng quyển truyện tranh cùng với một bộ phim quái dị. Trong lúc bị giam cầm, nỗi sợ đã đào một vực thẳm trong lòng hắn, một nơi xa lạ mà tại đó Robin về sau đã cất giữ những dục vọng không thể nói ra, những thôi thúc đen tối, những mầm mống của bạo lực. Nhưng một thằng bé 10 tuổi thì chưa thể hình dung được một thứ gì đó đã nảy sinh trong cái khe vực ấy. Một sự hiện diện, một con người khác tồn tại bên trong hắn. Hắn đã khám phá ra nó trong mắt bố mẹ sau khi quay về nhà. Có một con thỏ quỷ quyệt phản chiếu trong đôi mắt của mẹ hắn. Và lần đầu tiên trong đời, bố mẹ tỏ ra e sợ hắn. Đó là lý do khiến họ đẩy hắn đi. Robin tìm thấy một kiểu yêu thương mới tại trang trại Wilson, nơi hắn ở cùng với những đứa trẻ giống mình, những con mồi để đám người lớn vô lương tâm tước đoạt đi sự trong trắng bằng bạo lực và lường gạt. Nhưng Robin cũng cảm thấy mình khác với những đứa trẻ kia, bởi hắn không chấp nhận coi mình là nạn nhân. Có lẽ vì thế mà Tamitria Wilson đã rất quan tâm đến hắn. Bà nghĩ rằng hắn chỉ muốn giải thoát bản thân khỏi trải nghiệm khủng khiếp kia, rằng hắn đã từ chối mang dấu ấn của nó trong suốt phần đời còn lại. Bà đã giúp hắn thay tên đổi họ và học lên đại học. Cách đây mấy hôm, Tamitria đã đập đầu một lão thám tử tư tên là Bruno Zenko và nhốt dưới hầm nhà sau khi lão đến hỏi han về cậu bé Robin Sullivan. Như một người mẹ, bà chỉ muốn bảo vệ đứa con trai mang tên Peter Foreman, người đã bỏ lại quá khứ kinh khủng phía sau. Hắn quý Tamitria, nhưng cũng vì thế mà phải ra tay giết bà, vì bà không hiểu sự thật căn bản nhất. Thằng bé Robin Sullivan từ chối coi mình là nạn nhân, vì nó đã biết mình thuộc hàng ngũ những tên đao phủ. Tamitria đã nghi ngờ quyển truyện tranh mà hắn luôn mang theo bên mình, nhưng không khám phá được ý nghĩa thực sự của nó. Khi hắn rời khỏi trang trại, hắn đã nhờ bà giữ nó vì không đành lòng hủy bỏ nó. Nhưng hơn hết, vì hắn đã quyết định rằng Bunny xứng đáng bước ra khỏi những trang truyện. Hắn đã kín đáo tính đến chiếc mặt nạ để cho Bunny một hình hài, nhưng không phải con người, bởi Bunny còn cao hơn thế. Hắn đã mang nó theo vào cái đêm được Tamitria báo tin về kẻ tộc mạch. Hắn đã chôn bà phía sau nhà kho, nhưng không cảm thấy thích thú gì khi xuống tay. Hắn thực sự không thấy khoái cảm trong việc đoạt mạng người khác, mặc dù hắn thường xuyên buộc phải làm thế. Khác với Bunny già, hắn thích các bé gái. Hắn thỏa mãn dục vọng bằng cách săn tìm trên mạng, nhưng những cô bé mà hắn bắt cóc đem về xào huyệt bí mật của mình đều không trụ được lâu. Cũng giống như những con hamster hoặc là chim hoàng yến, tối đa chỉ được một năm đã ngã bệnh. Thế nên thay vì chứng kiến một kết cục buồn bã dai dẳng, hắn giúp các cô gái chấm dứt sự chịu đựng. Xét cho cùng, hắn hành động vì lòng trắc ẩn. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi với Samantha. Hắn mau chóng nhận ra cô không giống những người khác. Đầu tiên, trời xui đất khiến thế nào cô lại tự dẫn xác đến chiếc xe van của hắn vào một buổi sáng tháng 2, trên đường đi đến trường. Giống như một con ruồi không hay biết mình đã bay quá gần một cái mạng nhện và bị thu hút bởi hình ảnh phản chiếu chính nó trên đám tơ lấp lánh. Cô đã trả giá đắt cho sự phù phiếm của mình. Hắn chắc mẩm cô bé sẽ không sống nổi một tháng trong điều kiện giam cầm. Thế nhưng cô đã trở nên niềm tự hào của hắn. Sam không chỉ cầm cự được suốt 15 năm, mà ngay từ đầu cô đã cho hắn động lực để cải thiện chiến lược, che giấu Bunny với phần còn lại của thế giới. Peter Foreman, một gia đình và có hai bé gái kháu khỉnh chính là nhờ cô. Ẩn nấp an toàn trong vỏ bọc gia đình bình thường, với một cuộc sống có vẻ bình yên, người nha sĩ trầm lặng đã sống hai cuộc đời hoàn hảo. Vợ hắn không mãi mang nghi ngờ hắn giấu một con người khác bên trong. Phải công nhận rằng hắn khá thích thú khi dọa vợ bằng cái mặt nạ thỏ Bunny đêm nọ. Trước khi nhốt mấy mẹ con dưới hầm nhà, 9 mét là người đã khám phá ra hắn đeo mặt nạ thỏ. Hắn đã thuyết phục thành công con bé giữ kín mọi chuyện bằng cách nói với nó rằng đó là một bí mật chỉ hai bố con được biết với nhau. Hắn luôn giữ được sự tử tế và tự chủ khi ở nhà, nhưng hắn lại thường xuyên tỏ ra khắc nghiệt với Samantha, có lẽ vì quá yêu cô. Ngoài ra còn rắc rối với những đứa trẻ khác. Hắn luôn cẩn thận mỗi khi quan hệ với cô. Sam đã không có chu kỳ nhiều năm nên hắn tưởng cô không có khả năng sinh con, nhưng cô lại có thai. Đáng lẽ hắn nên giết cô ngay, nhưng hắn không làm thế. Hắn đã nghĩ cô sẽ chết trong lúc sinh nở, nhưng khi thời điểm đó đến, hắn lại giúp cô hạ sinh con bé khốn kiếp đó. Nhờ kỹ năng y khoa của một nha sĩ, hắn đã thực hiện một ca mổ đẻ sơ sài, thứ có thể làm hắn bị tước đi bằng vĩnh viễn. Sau đó hắn đã bỏ đi và không quay lại nơi giam cầm cô trong gần một tuần lễ. Hắn đã tưởng khi quay lại mình sẽ bắt gặp hai cái xác, nhưng khốn thay, cô đã vượt qua thử thách đó và không chết vì mất máu. Việc tước đoạt đứa trẻ từ Sam chính là phần khó khăn nhất. Con bé lên 3 tuổi nhưng trông như chỉ mới 1 tuổi rưỡi. Nó không lớn nổi và gặp nhiều vấn đề về sức khỏe do tình trạng giam cầm gây ra. Sam không tha thứ cho hắn. Trước đó cô vẫn luôn chống lại hắn, nhưng sau khi bị lấy mất lý do duy nhất để sống, cô đã phản kháng theo cách tồi tệ nhất. Cô bắt đầu phớt lờ hắn, cô không còn tỏ ra căm giận hắn nữa, và nỗi sợ hãi thường trực của cô đã biến mất. Bunny không còn làm cô sợ nữa. Trước khi cô tự để cho mình chết đi, hắn quyết định cho cô một cơ hội thay đổi vận mệnh, một trò chơi. Hắn bỏ cô vào cốp xe rồi đưa tới đầm lầy. Ở đó hắn lục trần cô ra để có thể chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp hoang dại của cô lần cuối, rồi hắn thả cô ra. Hắn đợi một tiếng đồng hồ trước khi đi tìm cô. Phải mất rất nhiều thời gian, hắn mới bắt gặp Sam đã bị thương ở rìa một con đường. Khi hắn đang băng qua cánh rừng để tiến về phía cô trong bộ dạng Bunny, một chiếc xe bán tải chết tiệt bỗng xuất hiện. Tay lái xe, có lẽ là một tên săn trộm, đã lao ra giúp đỡ cô. Hắn nấp sau một cái cây và chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Sam đã quàng tay quanh cổ kẻ la mặt đó. Việc nhìn thấy cô ôm một thằng đàn ông khác làm hắn tan nát cõi lòng vì ghen. Giờ thì hắn đã rõ, hắn luôn yêu cô từ trước đến nay, không thể nhìn được nữa, hắn quyết định lộ diện. Khi gã thanh niên đi bên Sam, Sam của hắn, trông thấy hắn, gã đã do dự, sau đó bỏ chạy. Mày biết khôn đó thằng nhãi, mày biết khôn đó. Khi chiếc xe bán tải chạy đi, Samatha bắt đầu la hét, và hắn vội chạy đến để dỗ dành cô, nói lời yêu thương. Nhưng cô đã nói ra ba chữ khiến hắn tổn thương sâu sắc. Cô đã thì thào, giết tao đi. Sau ngần ấy năm tháng bên nhau, sau khi cùng chia sẻ kinh nghiệm làm cha mẹ của một bé gái, sau khi hắn thú nhận tình cảm của mình, kẻ đốn hèn đó thà chết còn hơn là thừa nhận rằng họ đã gắn bó với nhau bởi một tình cảm sâu nặng. Hắn không thể chấp nhận điều đó. Thế nên cô đã bị gãy chân, hắn quyết định bỏ mặc cô cho số phận định đoạt. Nếu đó là điều cô muốn thì hãy đón nhận nó. Hắn đã nói thế trước khi bỏ đi. Hắn không buồn quay lại nhìn cô nữa, nhưng bên trong cái đầu thỏ, những giọt nước mắt đau đớn đã chảy dài trên khuôn mặt của hắn. Khi hắn về đến nhà thì tivi đã toan tin cô được tìm thấy. Mọi người vỡ òa, thậm chí còn xuống đường ăn mừng. Lẽ ra hắn nên lo sợ cho bản thân, vì cảnh sát lại bắt đầu tìm kiếm hung thủ sau khi đã lãng quên vụ mất tích của Samantha Andretti từ lâu. Nhưng lạ thay, hắn chẳng bận tâm. Thật khó để hắn đóng vai người nha sĩ trầm lặng, đặc biệt là với gia đình của mình. Hắn cứ sợ rằng sự rầu rĩ sẽ tràn qua bức tường mà hắn đã dày công xây dựng, và từ vực sâu sẽ vọng lên tiếng khóc của Bunny đang tuyệt vọng ở đâu đó trong bóng tối. Thế nhưng trước khi đêm xuống, hắn chợt ngộ ra một điều. Cô ấy cũng yêu mình, nhưng giống như mọi cặp đôi khác, thỉnh thoảng giữa bọn mình xảy ra mâu thuẫn. Có chuyện gì đâu, yêu nhau lắm thì cắn nhau đau thôi. Phải rồi, hai đứa chỉ cãi nhau vì cơn ghen tuông phi lý của mình. Hắn đã tự ái bỏ đi, nhưng hắn sẽ cố gắng làm sáng tỏ mọi chuyện ngay lập tức. Đó là điều mà hắn phải làm. Hắn tin chắc mình cần phải đi tới bệnh viện tìm cô. Nếu hắn có thể nói chuyện được với cô, hắn sẽ giải thích cho cô hiểu và mọi thứ sẽ quay lại như cũ. Chính vì thế nên việc tự đâm mình bị thương cũng chẳng làm hắn sợ. Đó là bằng chứng của tình yêu, và Sam sẽ rất cảm kích trước hành động đó. Hắn thậm chí còn sử dụng người bạn cũ của mình để thực hiện kế hoạch. Trước đó vài tuần, hắn đi tìm người thợ làm vườn ở chợ người cạnh bãi đậu xe của siêu thị, nơi những kẻ thất nghiệp tụ tập chờ việc. Hắn đã nhận ra ngay người bạn thảo thiếu thời với vết bớt trên mặt. Tất nhiên, việc đích thân ra mặt là một nguy cơ đối với hắn, nhưng hắn không thể cưỡng lại sự tò mò. Hắn muốn biết liệu Bao có nhận ra mình hay không. Không, Bao đã không nhận ra, hắn tin chắc như thế. Trùng hợp thay, cuộc gặp gỡ tình cờ lại thành ra có ích khi hắn cần đánh lạc hướng cảnh sát và lão thám tử khù khờ kia. Trong lúc tập trung vào Bao, Mai xin khai, Robin đã có thể rảnh tay hành động. Sau khi được đưa vào bệnh viện St. Catherine, hắn bắt đầu lập kế hoạch cho Samantha và mình. Hai đứa sẽ cùng nhau trốn khỏi bệnh viện và ẩn náu ở đâu đó một thời gian, có lẽ là trong hang ổ cũ. Xét cho cùng, đó là tổ uyên ương của họ. Miễn là cảnh sát không tìm ra nó trước, ở dưới tầng hầm của ngôi nhà mà nơi hắn sinh ra và lớn lên. Gia sản duy nhất mà bố mẹ hắn để lại sau khi cả hai chết đi vì ung thư. Dẫu sao thì họ cũng không thể ở đó lâu. Robin định bụng sẽ rút một khoản tiền lớn từ ngân hàng, mua một chiếc xe đã qua sử dụng và đi đến một nơi nào đó. Hai đứa đi lên quanh trong nước một thời gian để xóa dấu vết. Thế rồi một ngày nào đó, họ sẽ tới một ngôi làng bình yên trên núi, nơi họ có thể sống bên nhau đến cuối cuộc đời. Với cái tin giả, họ có thể mua một ngôi nhà đàng hoàng, tìm hai công việc tử tế, và biết đâu đấy, họ có thể cố gắng sinh con một lần nữa, thậm chí là hai lần. Phải, được thế thì tuyệt quá. Một cuộc đào tẩu vì tình. Hắn phải nói với Sam về chuyện này trước mới được. Hắn sẽ kể với cô về ước mơ của mình và rủ cô cùng thực hiện nó. Nhưng dĩ nhiên, trước hết hắn phải xin lỗi cô cái đã. Sam là một phụ nữ khôn ngoan và thông hiểu. Cô đã nhiều lần tha thứ cho hắn, cô sẽ bỏ qua thôi. Robin lại đưa mắt nhìn lên trần. Sam yêu quý của hắn đang ở cách đó không xa, trong khoang bổng. Họ chỉ cách nhau có hai tầng lầu. Hắn không tin nổi mình đã cưỡng lại khao khát tìm gặp cô lâu đến thế. Trong sự đau đớn và khó nhọc vì vết khâu ở bụng, hắn ngồi dậy. Hắn thật hạnh phúc. Không lâu nữa, hắn sẽ được ôm người phụ nữ mình yêu. Chương 39. Cánh cửa chống cháy dẫn ra cầu thang thoát hiểm chỉ khép hờ. Robin Sullivan đã để mắt đến nó được một thời gian và thấy cảnh sát kín đáo đi qua nó. Hắn đến gần cánh cửa, và lập tức ngửi thấy mùi nicotine không lẫn vào đâu được. Đẩy cửa ra, hắn thấy hai cảnh sát vừa nói chuyện vừa hút thuốc. Ngay khi trông thấy hắn, họ ngừng lại để quan sát kỹ hơn. Tất cả những gì hắn có trên người chỉ là một tấm áo bệnh nhân và đôi dép bông. Hắn gật đầu chào và họ tiếp tục trò chuyện như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Hắn vịn vào lan can. Cơn gió làm bầu không khí nóng bức trở nên dễ chịu hơn. Trên trời cao kia cũng đang lấp lánh đầy những vì sao. Thật là một đêm hoàn hảo. Hắn hít một hơi thật sâu, tay giỏng lên nghe ngóng ở phía sau lưng. Một trong hai cảnh sát dụ thuốc vào tường rồi bước ra ngoài lan can, trước khi để người đồng nghiệp ở lại để quay về làm nhiệm vụ. Còn lại hai người, Robin đút tay vào túi. Người cảnh sát thứ hai cũng đã hút xong. Anh ta sắp sửa nói gót đồng nghiệp, nhưng ngay khi anh ta quay vào tường để dụ thuốc, Robin rút ra một chiếc xi lanh đã chuẩn bị. Robin rút ra một chiếc xi lanh đã chuẩn bị trước đó trong phòng trữ thuốc. Hắn lập tức đâm kim tiêm vào cổ anh ta và lui lại. Tay cảnh sát đưa tay lên cổ, quay lại nhìn hắn và giơ tay còn lại lên định làm gì đó. Nhưng lượng barbiturat cực lớn được tiêm thẳng vào tĩnh mạch cảnh đã nhanh chóng đi đến hệ thần kinh trung ương. Anh ta lảo đảo rồi ngã gục. Robin cẩn thận kiểm tra xem anh ta có bất tỉnh thực sự chưa, rồi mới tiến hành cởi bộ đồng phục. Khoa bỏng nằm ở tầng trên cùng của bệnh viện. Các phòng bệnh được bố trí tập trung ở phần lõi của tòa nhà và không có cửa sổ, vì ánh sáng có thể gây hại cho làn da của người bị bỏng. Họ thật khôn ngoan khi đưa Samantha tới đây, hắn nghĩ bụng. Như vậy họ có thể dễ dàng giám sát cô. Robin đi lên bằng thang máy phục vụ. Ngay khi cửa thang mở ra, hai cảnh sát viên tiến đến, nhưng hắn cúi đầu để khuôn mặt được vành mũ che chắn tốt hơn. Họ không để ý đến hắn và đi qua luôn. Trong hành lang chỉ có bác sĩ và y tá. Lực lượng cảnh sát tập trung chủ yếu ở bên ngoài bệnh viện. Còn trong này, họ chỉ tránh nhiễm khuẩn cho phòng ốc để khỏi ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác. Hắn đi qua các phòng bệnh để tìm phòng của Samantha. Tiếc là hắn chỉ đi tay không. Giá hắn có thể mang cho cô thứ gì đó, hoa tươi chẳng hạn. Nhưng hắn không muốn bị chú ý. Hắn đã biết mình nên làm gì. Hắn sẽ quỳ gối trước cô và cầu xin cô tha thứ. Hắn nhận ra phòng của cô nhờ cảnh sát đứng gác trước cửa. Hắn tiến đến chỗ anh ta. Trông thấy hắn đến gần, tay cảnh sát đưa mắt nhìn, có lẽ đang thắc mắc vì sao hắn lại ở đây. Có chuyện gì thế? Anh ta hỏi. Tôi không biết, hắn đáp. Tôi được lệnh đến đây. Tay cảnh sát liếc nhìn đồng hồ. Là gì? Ca trực của tôi đến 2 giờ mới kết thúc. Robin nhún vai. Lệnh là lệnh. Tay cảnh sát rút máy bồ đàm dắt ở thắt lưng ra. Để tôi hỏi lại xem. Robin ngăn anh ta lại. Chắc có gì nhầm lẫn thôi, tôi sẽ xuống nói với họ. Vâng. Trong kia tình hình thế nào? Hắn hỏi và chỉ về phía cửa phòng, giả vờ tò mò. Tiến sĩ Rin đang nghỉ giải lao, còn cô gái thì hình như đang ngủ. Robin lật đầu và dậm bỏ đi luôn, nhưng rồi quay người trở lại nói. Nhân tiện tôi ở đây, nếu không muốn hút thuốc hay uống chút gì đó thì tôi có thể đợi trong vài phút. À, được vậy thì tốt quá. Tay cảnh sát mau mắn đáp. Cảm ơn anh. Robin nhìn theo đến khi anh ta khuất dạng sau một góc tường. Hắn đợi thêm vài giây nữa rồi mới tì lưng vào cánh cửa và đè tay nắm cửa xuống. Sau khi chắc chắn không bị ai nhìn thấy, hắn đẩy cửa và nhanh chóng lẻn vào trong. Mọi thứ tối om, nguồn sáng duy nhất trong phòng phát ra từ những thiết bị y tế quanh giường. Hắn đợi cho mắt của mình quen với bóng tối và mọi thứ dần hiện rõ. Hắn có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn và chậm rãi phát ra từ chiếc giường. Tình yêu của mình đang ngủ. Hắn nhủ thầm, cô ấy sẽ rất hạnh phúc khi trông thấy mình. Suy cho cùng, 15 năm bên nhau có khác gì một cuộc hôn nhân đâu. Hắn tiến lại gần hơn để đánh thức cô bằng một nụ hôn. Khi đã ở bên cạnh chiếc giường, hắn dừng lại và mỉm cười. Hắn đưa tay chạm vào cô, nhưng chẳng thấy gì. Chiếc giường trống không. Xin chào Bunny. Giọng đàn ông vang lên từ phía sau lưng hắn. Theo bản năng hắn quay lại. Không được nhúc nhích, người đàn ông ra lệnh. Hắn nghe thấy tiếng dài cua rầm rập trong phòng khi những người khác đứng vào vị trí vây quanh mục tiêu. Hắn hình dung những khẩu súng và kính nhìn đêm đang hướng vào mình. Họ đã cử đến đây cả một đội đặc nhiệm. Hắn thấy thật hãnh diện vì điều đó. Khẽ lắc đầu không tin mọi chuyện đã chấm dứt, hắn đưa tay lên đầu hàng. Quỳ xuống, giọng nói kia ra lệnh. Giọng nói rất cương quyết nhưng điềm tĩnh và kiên nhẫn. Hắn cảm thấy yên lòng. Vòng tay ra sau đầu. Hắn tuân lệnh. Trong lúc làm theo, hắn cảm thấy tim mình tan vỡ và một giọt nước mắt lăn dài trên má. Viễn cảnh mọi chuyện kết thúc không làm hắn đau đớn bằng việc không bao giờ gặp lại tình yêu của mình. Họ giữ chặt hắn rồi còng tay hắn lại. Tôi có thể biết quý danh của người bắt mình được không chứ? Hắn hỏi. Giọng nói kia tự giới thiệu. Đặc vụ Simon Berit. Chương 40. Sau khi phát hiện giường của Sullivan trống không, họ lập tức hiểu ra con quái vật đang lảng vảng trong bệnh viện. Nếu truy lùng công khai thì họ sẽ làm liên lụy đến sự an nguy của những người khác. Do vậy, đề xuất của Simon Berit rất được ủng hộ. Không cần phải chuyển Samantha Andretti đi nơi khác, họ chỉ việc điều người cảnh sát đang gác ở trước cửa phòng cô sang một căn phòng khác và phục sẵn trong bẫy để sẵn sàng ra tay. Cuối cùng, họ đã bắt được Robin Sullivan. Hắn khóc như một đứa trẻ khi bị giải đi. Yêu cầu đầu tiên của hắn khá đặc biệt, sữa và bánh quy. Berit nghĩ mãi về chuyện đó trong lúc đi tới chỗ chiếc xe điều hành của đơn vị. Anh đã phải để cho Hiss ở ngoài đường. May mắn thay, ai đó đã đặt cạnh nó một bát nước. Mới 3 giờ sáng mà nhiệt độ đã nóng như ban ngày, và rõ ràng nó khổ sở vì thời tiết nhiều hơn hẳn so với những người khác. Chúng ta sắp được về nhà rồi, anh nói và so mõm chú chó. Anh cố gọi điện cho Mila dù không hy vọng điều gì. Điện thoại của cô đã bị tắt. Wow, Ed, cô đang ở chỗ quái nào vậy? Anh không biết chút gì về vụ án mà cô đang điều tra, cũng như lý do vì sao cô biến mất. Lần cuối cùng anh nói chuyện với Mila là 5 ngày trước, và cô đã nhắc đến một manh mối rất hứa hẹn. Khi anh hỏi han về nó, cô đã thẳng thừng gạt phăng. Để cho tôi yên, Berit. Chuyện đó không phải là bất thường đối với Mila, nhưng lần này anh đã thề sẽ không tha thứ cho cô. Mila bỏ quên những bổn phận của một người mẹ, hơi bị thường xuyên quá. Alice vẫn còn bé và cần cô. Ngay khi cô quay trở lại, anh sẽ nói thẳng với cô những suy nghĩ của mình, tất tần tật. Cuộc gọi của quý khách sẽ được chuyển tới hộp thư thoại. Một giọng nói ghi âm sẵn vang lên. Berit vừa định gửi một tin nhắn thì khựng lại. Bauer và Dilacroix đang tiến đến chỗ anh. Này, anh giải thích được không? Bauer hỏi. Mối liên hệ giữa anh và Bruno Zenko là như thế nào? Hôm qua ông ta có đến Minh Phủ. Chúng tôi đã gặp nhau ở đó. Ông ta tìm thông tin về vụ mất tích của Robin Sullivan. Và anh đã cung cấp cho ông ta. Bauer giang tay ra, khuôn mặt tỏ rõ sự ngỡ ngàng. Anh thậm chí không có phận sự tại đó, nhưng anh lại giúp đỡ bất kỳ người nào đến hỏi. Berit không nhịn được nữa. Nghe này, các anh, chúng ta làm rõ với nhau nhé. Các anh đang tìm người đổ trách nhiệm vì đã thất bại trong cuộc điều tra đấy à? Bauer định đáp trả, nhưng Dilacroix đã can thiệp. Ở đây không ai phán xét ai cả, chúng tôi chỉ muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra. Berit cân nhắc tình hình trước khi đáp. Thám tử Zenko đã cho tôi biết các phát hiện của ông ta. Cuốn truyện tranh Thỏ Bunny, người đàn ông có vết bớt trên mặt. Tôi nghĩ ông ta rất muốn làm sáng tỏ việc này. Anh nhớ lại khuôn mặt tái xanh của ông thám tử, dấu hiệu cho thấy sự cố gắng mà ông ta đã đặt vào cuộc điều tra. Và vì thế, dù không cố tình, nhưng tôi đã có được mọi chi tiết của vụ án. Vậy đổi lại, ông đã cung cấp gì cho ông ấy? Bauer hỏi với giọng căng thẳng. Một tấm ảnh, Berit nói. Zenko muốn biết Robin Sullivan trông như thế nào lúc còn nhỏ. Tấm ảnh được lưu giữ tại Minh Phủ, cho thấy hắn đứng cạnh một cậu bạn. Bauer khịt mũi. Cảm động ghê. Berit mất lời anh ta và tiếp tục nói với Dilacroix. Vài giờ trước, tôi nhận được một cuộc gọi từ bác sĩ của bệnh viện St. Catherine. Cô ta nói rằng một bệnh nhân trong tình trạng thập tử nhất sinh đã nhắc đến tên tôi. Nên cô ta nghĩ tôi là một người thân hoặc là bạn bè của ông ta. Lúc tôi đến, họ đã cho tôi biết người sơ cứu và đi cùng ông ta đến bệnh viện là Bao Masinkai. Vừa trông thấy anh ta, tôi đã hiểu ngay đã có một sự nhầm lẫn. Cậu bé với vết bớt trên mặt trong ảnh không phải là Robin Sullivan, đồng nghĩa tay nha sĩ kia mới là hắn. Dilacroix nhìn Berit chăm chú, chắc là đang cố tìm hiểu xem liệu anh ta có nói ra toàn bộ sự thật hay không. Berit biết danh tiếng của anh không mấy tốt đẹp trong giới cảnh sát, và đã nhiều năm nay anh giống như một người bị gạt ra rìa. Có lẽ cũng vì thế mà anh cảm thấy thoải mái với Bruno Zenko. Các anh nên cảm ơn ông ta. Không có Zenko, tính mạng Samantha Andretti có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ông ta chết cách đây 20 phút rồi, Bauer nói luôn trước khi quay góc bỏ đi. Cái tin đó làm Berit bàng hoàng. Anh gần như không quen biết Zenko, nhưng vẫn cảm thấy thương xót cho ông ta. Zenko có nói rằng khi việc này đi qua, ông ta muốn gặp Samantha Andretti. Tôi nghĩ ông ta muốn xin lỗi cô gái vì một chuyện gì đó. Dilacroix đặt một tay lên vai của Berit. Dù sao thì chuyện đó cũng chẳng để làm gì. Berit ngạc nhiên hỏi lại anh ta, tại sao? Trong vòng nửa tiếng nữa, xếp tổng sẽ có một cuộc họp báo. Dilacroix đang nói cái quái gì vậy? Có một tin tức chưa được công bố và nó có liên quan đến Samantha Andretti. Chương 41. Cô trùm tấm vải giường qua đầu. Cô không muốn bị quan sát bởi tấm gương kia nữa, và cô không muốn nghe tiếng cái điện thoại màu vàng trên bàn đầu giường đổ chuông. Hắn biết mình đang ở đây, và hắn đang đến để đưa mình quay lại mê cung. Cô hình dung lại nhà tù với những bức tường xám và không có lối ra. Các căn phòng trong bệnh viện tâm thần thường được sơn màu xám, cũng giống như là xà lim nhà tù, chuồng trại sở thú. Về lâu dài, chúng làm cô trở nên dễ bảo. Tiến sĩ Rin đã nói như thế. Ông ta đâu rồi? Ít nhất một tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ khi ông ta đi ra ngoài để tẩy vết bẩn trên áo. Ông ta đã nói là quay lại ngay, nhưng thay vào đó ông ta bỏ cô một mình. Tấm vải giường giống như một cái kén, lớp bảo vệ cuối cùng sót lại của cô. Thoạt đầu như vậy cũng đủ làm cô bình tĩnh lại, nhưng rồi một điều gì đó đã len lỏi vào nơi trú ẩn của cô. Bên cạnh những âm thanh của bệnh viện, tiếng quả tim đập trên bức tường cũng quay trở lại. Quả tim của bé gái ra đời trong chốn ngục tù, người mà cô không tài nào nhớ ra nổi, con gái của cô, và cũng là con quái vật. Đừng đập nữa, tao xin mày đấy, đừng đập. Nhưng nó không chịu ngừng lại. Nhịp đập ám ảnh ấy đang làm cô phát điên. Cô nhận ra mình phải làm gì đó, nếu không nó sẽ bám riết cô không thôi. Thế là cô thu hết can đảm và từ từ chui ra khỏi tấm vải giường. Họ đã nói rằng anh có thể quan sát cô gái từ phía sau một tấm gương giả. Do vậy tất cả những gì ngăn cách giữa Simone Berit và Samantha Andretti giờ đây chỉ là một lớp kính mỏng. Ngoài tay săn trộm đã cứu sống cô, các cảnh sát, người điều tra viên phụ trách việc và con quái vật đã giam cầm cô. Không ai ở ngoài kia biết cô trông như thế nào trong bộ dạng của một người trưởng thành. Hầu hết bọn họ chỉ nhớ đến cô như một bé gái 13 tuổi. Với phần còn lại của thế giới, Sam vẫn còn là một bé gái. Berit nằm trong số những người được phép quan sát sự thật. Và những gì anh thấy là một sinh vật yếu ớt, không có sức kháng cự. Dilacroix cho anh biết Samantha đã bị gãy một chân trong khi trốn chạy. Bởi việc giam cầm đã làm xương cô yếu đi, hệ miễn dịch của cô cũng bị ảnh hưởng. Do vậy, cô được đưa vào trong một môi trường vô trùng. Sao lại có những gã đàn ông sẵn sàng làm điều này với một cô gái vô tội như thế? Quả tim đập trên tường đã trở nên to khủng khiếp và tiếp tục phình ra không ngừng. Đó chỉ là một vết ố, cô tự nhủ, một ảo giác. Là do những thứ thuốc mà gã khốn kia đã đưa cho cơ thể mình. Nó sẽ biến mất nhanh thôi, khi thuốc giải trong bình dịch truyền tẩy sạch dòng máu và bộ não của mình. Tiếng đập thình thịch tiếp tục vang lên như trống dồn. Nó đang kêu gọi cô. Đó là con gái bé bỏng của mình. Con bé chỉ muốn được mẹ dỗ dành. Người mẹ đã bỏ rơi nó. Cô cảm thấy muốn khóc. Đừng tin nó. Nó là hậu duệ của con quái vật. Nó chỉ muốn đưa mày trở lại mê cung. Mày biết, nó vẫn ở đó đợi mày. Nếu không muốn quay lại đó, mày phải mặc kệ con bé. Không, tôi không thể. Tôi là mẹ của nó. Tôi không thể. Cô quả quyết hất tấm vải đang đắp ra và ngồi dậy. Cô dạng chân rút ống thông tiểu ra và vứt xuống. Một vũng nước tiểu mau chóng hình thành trên sàn nhà. Cô ngước nhìn bình dịch truyền rồi cẩn thận rút kim ra khỏi ven. Cô sẽ gắn nó lại sao? Cô không rõ liệu mình có đủ sức để đứng lên hay không. Lần trước khi cố gắng làm như thế, cô đã ngã xuống sàn. Tiến sĩ Rin đã lập tức đến giúp cô. Cô còn ngửi thấy người ông ta có mùi nước hoa. Cô bèn di chuyển chân phải trước và đặt nó xuống sàn. Sau đó cô dùng cả hai tay tóm lấy khối bột bó, nhấc lên rồi nhích nó ra mép giường. Từng chút một. Khi nó đã ở trên mép giường, cô hít nó bằng hông rồi kìm giữ lại cho đến khi bàn chân của mình chạm sàn. Cuối cùng cô chống hai tay xuống miệng, hít một hơi thật sâu và nâng mình lên trên. Căn phòng quay vòng vòng xung quanh cô một lúc, nhưng cô vẫn giữ được thăng bằng. Tốt rồi, cô nghĩ bụng. Tiếp đó, cô nhắm thẳng quả tim trên bức tường trắng. Cô phải chứng minh với bộ não của mình rằng nó thực sự không tồn tại, nó chỉ là một cảm nhận sai lạc. Cô di chuyển chân phải, đưa chân lên trước, rồi kéo lê chân trái bó bột theo sau. Cô ước lượng một khoảng cách vài mét giữa mình và đích đến. Cô tin là mình sẽ làm được. Cô chật vật đến từng bước một. Đến bước thứ tư, cô nghĩ lại để lấy hơi. Trong lúc đó, quả tim trên tường đập nhanh hơn. Mình phải đến đó. Mình phải dừng nó lại. Khi còn không đầy một mét, cô mỉm cười. Cô đã gần đạt được mục tiêu nho nhỏ của mình. Cố lên nào, nỗ lực một lần cuối cùng này thôi. Khi đã đến trước bức tường, cô không thể ngăn mình giơ một tay lên. Cô khẽ đặt bàn tay vào quả tim và nó ngừng đập. Cuối cùng thì nó cũng đã ngừng lại. Cô cảm thấy tay mình ấm ấm. Thấy chưa, mình đã đúng. Nó chỉ là một vết ố đáng nguyền rủa. Nhưng khi nhấc tay ra khỏi bức tường, tim của chính cô bỗng ngừng đập. Berit vẫn đang quan sát cô gái nằm trên giường bệnh và cảm thấy đau đớn vô hạn. Có một tin tức chưa được công bố, nó có liên quan đến Samantha Andretti. Dilacroix đã nói như thế. Berit có thể hiểu được sự lưỡng lự của trụ sở, bởi ngay khi người ta khám phá ra sự thật, họ sẽ trút giận vào lực lượng cảnh sát vì không cứu Samantha Andretti trong suốt 15 năm qua. Tôi biết anh đang nghĩ gì. Một giọng nữ vang lên phía sau. Berit quay lại và thấy một phụ nữ rất thanh lịch, tuổi chừng 40. Những gì họ đang nói có đúng không? Anh hỏi. Rằng cô gái đang ở trong một trạng thái giống như hôn mê. Không hẳn, người phụ nữ đáp. Đó là một dạng tâm thần phân liệt. Cô gái liên tục chuyển từ những khoảnh khắc tỉnh táo phần nào sang những lúc hoàn toàn lơ đãng. Đặc vụ Dilacroix dùng một cách diễn đạt khác để mô tả tình trạng của Samantha. Thế ư? Cô ấy giống như một người bị mắc kẹt mãi mãi trong cơn ác mộng mà không thể hồi tỉnh. Người phụ nữ thở dài. Chúng tôi đã hy vọng cô gái có thể cung cấp những thông tin hữu ích giúp tóm cổ nghi phạm hoặc tìm ra nơi hắn đã nhốt cô suốt 15 năm trời. Nhưng mọi nỗ lực của chúng tôi đều vô ích. Chị ta ngừng lại và lắc đầu. Nhà tù thực sự nằm ở trong đầu cô gái và hiện giờ chúng ta không thể giải thoát cô ấy khỏi nơi đó được. Anh có thể trông thấy sự thất vọng trên khuôn mặt của người phụ nữ và tự hỏi chị giữ vai trò gì trong vụ việc này. Tôi là đặc vụ Simon Berit, anh nói và chia tay ra. Người phụ nữ bắt tay anh và nở một nụ cười nhẹ. Còn tôi là điều tra viên phụ trách vụ này. Tôi tên là Clara Rin. Bức tường bên dưới vệt ố có màu xám. Lòng bàn tay của cô dính đầy sơn trắng. Không thể nào, cô nghĩ. Một cơn hoảng loạn tràn qua người của cô. Chuyện này không thực sự diễn ra với mình. Nó không diễn ra với mình. Cô phải nói với ai đó. Cái điện thoại màu vàng, cô nhủ thầm. Nó không còn là kẻ thù nữa, giờ nó là bạn. Cô tiến lại chiếc bàn đầu giường nhanh hết sức có thể, mặc kệ sự mệt mỏi khi phải kéo lê cái chân bó bột. Ngay khi đến nơi, cô tóm lấy ống nghe và áp vào tay. Cô bấm số 9 như lời tiến sĩ Rin đã nói, nhưng nó không có tín hiệu gì. Cô muốn hét lên nhưng tự kìm lại được. Cô quay sang phía cửa phòng để tìm sự giúp đỡ. Nhưng nếu những gì đang xảy ra là sự thật thì cô chẳng hy vọng tìm được người nào giúp mình. Dẫu vậy, cô vẫn bước ra với tâm trạng vừa giận dữ vừa sợ hãi, phải đối mặt với sự thật. Cô thử xoay nắm cửa. Nó không bị khóa. Đây là một dấu hiệu tốt. Cô mở cửa ra. Cô trông thấy cái lưng của người cảnh sát đang đứng canh gác. Cô mừng rỡ đến nỗi chỉ muốn ôm chầm lấy anh ta. Nhưng trạng thái phấn khích của cô chỉ kéo dài đúng một giây. Vì bộ não của cô đã nhận ra thứ ở trước mắt mình là một đồ vật vô tri. Một con mannequin tươi cười, giống như một cửa hàng quần áo. Trên người khoác một bộ đồng phục cảnh sát. Trên cái bàn nhỏ nằm cạnh đó, giữa các ống xi lanh và thuốc men, có một cái đài xách tay. Những tiếng ồn bệnh viện đang phát ra từ cặp loa của nó. Ngoài ra còn có cái tivi mà tiến sĩ Rin đã dùng để chiếu cho cô xem hình ảnh truyền từ trực tiếp từ phía ngoài bệnh viện. Nhưng giờ cô đã nhận ra nó được nối với một đầu máy. Cạnh đó có một chồng báo. Ở bìa của tờ báo trên cùng, cô đọc thấy một bài viết về sự trở về đầy bất ngờ của mình. Trên một chiếc ghế, cô trông thấy mái tóc giả màu vàng hung và bộ đồng phục y tá. Nghỉ ngơi đi, gái ơi, nghỉ đi. Một giọng phụ nữ ân cần đã nói như thế với cô trong lúc thay mình truyền dịch. Cuối cùng cô nhìn quanh, cô đã nhận ra những bức tường xám và những cánh cửa sắt mở ra hành lang của các căn phòng. Niềm hy vọng rằng cô đã nhầm bị thực tại cuốn phăng không thương tiếc. Giờ thì cô đã biết đích xác đây là cái gì. Một trò chơi. Cô chưa bao giờ rời khỏi mê cung. Họ đã cho tôi biết về người bạn thám tử của anh. Tiến sĩ Rin lên tiếng. Tôi rất tiếc. Chúng tôi không phải là bạn. Berit ính chính. Và thầm mong anh có thể nói thêm rằng anh muốn biết nhiều hơn về Bruno Genco. Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn chị. Anh có muốn dùng cà phê không? Tôi rất muốn. Anh đáp và đưa mắt nhìn một lần nữa qua tấm gương giả. Tự hỏi có bao nhiêu Samantha Andretti đang bị giam cầm ở đâu đó mà không được ai đến cứu. Anh chợt nhớ đến cuốn truyện tranh con thỏ với đôi mắt trái tim. Có trời mới biết bao nhiêu trẻ em đã bị tiêm nhiễm bởi bóng tối và trở thành quái vật khi lớn lên. Không ai biết có bao nhiêu bunny đang tồn tại ở ngoài kia. Chương 42. Mình không phải là Samantha Andretti. Nhận thức đó làm cô muốn ngã gục. Cô phải ra khỏi đây. Cô biết điều đó không thể, nhưng bộ não ngu ngốc của cô từ chối chấp nhận rằng nó chỉ là một ảo giác. Một trò chơi độc địa của con quái vật. Cô đi xuôi theo hành lang, kéo lê cái chân bó bột như một quả tạ. Cái chân gãi cũng là một cú lừa. Để giữ mình ở yên trên giường, cô nghĩ bụng. Một mánh khóe để ngăn mình đi lanh quanh và khám phá ra sự thật. Phía sau tấm gương lớn kia cũng chẳng có những đôi mắt đang quan sát khiến cô e ngại, mà chỉ có một bức tường chết tiệt. Sau khi di chuyển được chừng 20 mét, cô khựng lại. Tai cô vừa nghe thấy một âm thanh nhỏ, nó phát ra từ căn phòng thứ ba bên phải cô. Nghe nói giống như một chương trình phát âm. Cô tiến về phía đó và dừng lại ngay trước cánh cửa. Cô căng tai nghe ngóng. Thật ra đó là một mẫu đối thoại. Cô quyết định nhòm vào trong phòng. Tiến sĩ Rin đang đứng quay lưng ra cửa. Thiết bị dùng để ghi âm các cuộc nói chuyện của họ được đặt ở trước mặt. Ông ta đang đeo tai nghe. Âm lượng hẳn là rất lớn vì nó lọt ra cả bên ngoài. Tôi không biết liệu mình có làm được điều đó hay không. Cô đã nhận ra giọng nói của mình. Tiếp đó là giọng của ông tiến sĩ. Nghe này Sam, cô muốn thủ phạm trả giá cho những gì hắn đã làm với mình, đúng không? Và trên hết, cô không muốn hắn làm điều đó với người nào khác. Đó là lời ông ta đã nói với cô khi cô mới tỉnh lại. Và được cho xem một tờ rơi có chụp ảnh của đứa bé 13 tuổi tên là Samantha Andretti. Nhưng cô có lẽ đã nhận ra tôi không phải là cảnh sát. Tôi không có súng. Tôi không truy lùng tội phạm. Tôi không bị kẻ khác bắn vào người. Thật ra tôi còn không được can đảm cho lắm. Nhưng tôi có thể đảm bảo với cô một chuyện. Chúng ta sẽ cùng nhau tóm được hắn. Cô và tôi. Hắn không biết điều này, nhưng có một nơi mà hắn không thể thoát ra được. Và cuộc truy lùng sẽ diễn ra ở đó. Không phải ở bên ngoài, mà chính là bên trong tâm trí cô. Câu nói cuối cùng của tiến sĩ Rin làm cô rùng mình, cũng giống như khi nó được nói ra lần đầu tiên. Thế nào, cô tin tôi chứ? Cô còn nhớ mình đã giơ tay đưa trả ông ta tờ rơi đó, dù không hề hay biết cô đã bắt đầu trò chơi. Giỏi lắm, cô gái của tôi. Tôi không phải là cô gái của ông, và tôi cũng không can đảm. Ông không phải là tiến sĩ, và ông không muốn giúp tôi. Ông chính là hắn. Giờ đây, khi đã nhận ra chân tướng của lão, cô cảm thấy con quái vật dường như càng đáng sợ hơn. Bởi cô nghĩ một người bình thường có khả năng che giấu được một con quỷ như thế ở bên trong thì còn tồi tệ hơn bất kỳ cơn ác mộng nào. Lũ quái vật trong các câu chuyện cổ tích đáng sợ đến nỗi, chúng làm nạn nhân của mình nảy ra ảo tưởng rằng họ có thể đánh bại chúng. Trong khi với một người bình thường như thế này, nạn nhân sẽ chẳng có hy vọng thoát nạn. Có lẽ chiếc sandwich mà lão đưa cho cô đúng là được vợ làm thật. Và khi lão rời khỏi nơi này, lão sẽ đến nằm cạnh bà ta trên một chiếc giường ấm áp, trong một ngôi nhà giống như bao ngôi nhà khác. Con, cháu, bạn bè hoặc bạn học của lão tưởng rằng mình thực sự biết lão, dù thật ra chẳng biết tí gì. Chỉ có mình biết lão là ai. Một lần nữa đập vào mắt cô là chùm chìa khóa đeo ở thắt lưng lão. Cô nhìn xuống bụng mình, những ngón tay của cô lần tìm vết sẹo. Nếu sống sót lâu thế này, nghĩa là mình mạnh mẽ hơn mình tưởng. Đã đến lúc cô tự đặt câu hỏi mà bản thân của mình né tránh cho đến lúc này. Mình là ai? Chương 43. Tôi có một tin tốt lành đây. Tiến sĩ Rin tuyên bố sau khi quay trở vào phòng. Chúng ta đã bắt được hắn. Kẻ giam cầm cô suốt 15 năm trời đã bị bắt. Cô giả vờ ngạc nhiên không nói nên lời. Thật ra chính nỗi sợ đã ngăn không cho cô phản ứng. Cô thầm mong lão ta không để ý. Chuyện đó đã diễn ra như thế nào? Đáng tiếc là tôi không thể chia sẻ với cô những chi tiết. Tuy vậy cô có thể yên tâm rằng nếu không có sự trợ giúp của cô thì chúng tôi đã không thể tóm được hắn. Lão sung sướng ra mặt. Cô hoàn toàn có thể tự hào. Thế tức là mọi chuyện đã chấm dứt. Phải đó, cô gái thân mến. Lão đáp trong lúc lấy chiếc áo vest treo ở trên ghế. Bố cô đã đến. Chúng tôi vừa nói chuyện với nhau. Tôi đã giải thích với ông ấy rằng việc để cô gặp ông ấy ngay sẽ không dễ dàng đối với cô. Và bố cô đã đồng ý chờ cho đến khi cô sẵn sàng. Vậy ông định đi đâu, tiến sĩ? Lão mỉm cười. Tôi đi về nhà. Nhưng tôi hứa sẽ quay lại gặp cô sớm thôi. Nhà của ông đẹp chứ? Cả khoảng vài nữa cũng đẹp, nếu cô quan tâm. Vợ ông tên là gì? Cô lập tức nhận ra lão bị bất ngờ vì câu hỏi đó. Ariana, tiến sĩ Rin đáp sau một lúc ngập ngừng. Chẳng biết có đúng không nữa. Vợ chồng ông có con cái chưa? Tiến sĩ Rin nhìn cô với ánh mắt bối rối. Rồi, lão đáp gọn lỏn. Thế tên chúng là gì? Sao cô lại quan tâm đến đời tư của tôi như thế? Lão bật cười nhưng lúng túng thấy rõ. Tôi không thấy chuyện đó có gì thú vị cả, cô biết đấy. Tôi muốn biết, cô đáp với giọng không nao núng. Tiến sĩ Rin vắt chiếc áo trên lưng ghế và ngồi xuống trở lại. Bỗng dưng lão không vội vã ra về nữa. Đứa lớn nhất tên là Joanna, năm nay 36 tuổi. Kế đến là Giori, 34. Và cuối cùng thằng Úc, Marco. Và cuối cùng là thằng Úc, Marco, mới có 23. Cô gật đầu như thể đang ghi nhớ những thông tin đó. Thế con cái ông làm nghề gì? Marco đang học đại học. Thằng bé còn 3 kỳ thi nữa là tốt nghiệp chuyên ngành luật. Jerry đã thành lập một công ty công nghệ thông tin cùng với những người bạn. Còn Joanna thì mới lấy chồng năm ngoái. Con bé là nhân viên môi giới bất động sản. Cô dò xét khuôn mặt của tiến sĩ Rin để xem liệu lão có đang bị chuyện hay không. Không, tất cả đều là sự thật. Cô nghĩ bụng. Ông đã quen vợ mình như thế nào? Hồi học trung học, lão đã tỉnh bơ. Chúng tôi đã bên nhau được 40 năm rồi đấy. Bà ấy có khó chinh phục không? Tôi hẹn hò với bạn thân của bà ấy và cô ta đã giới thiệu chúng tôi với nhau. Sau khi trông thấy bà ấy lần đầu tiên, tôi đã nhất quyết theo đuổi cho đến khi bà ấy đồng ý đi chơi với tôi. Tiến sĩ Rin đang nhìn cô chăm chú, nhưng cô không đưa mắt đi chỗ khác. Ông có cầu hôn bà ấy không? Sau đó một tháng, cùng với một chiếc nhẫn cưới. Tôi đã không có tiền để mua nhẫn, tôi chỉ cầu hôn, thế thôi. Trong bình dịch truyền này có gì? Thuốc an thần. Các ký ức của tôi đều là thật à? Một số thôi, những cái khác chỉ là ảo tưởng. Tôi ở đây đã bao lâu rồi? Gần một năm. Tại sao ông làm cho tôi nghĩ rằng tôi là Samantha Andretti? Đó là một trò chơi. Ông là ai? Lão ta không đáp. Cô nhìn lão với ánh mắt thách thức. Tôi là ai? Cô hỏi lại. Lão mỉm cười, nhưng nét mặt giờ đây đã thay đổi. Sự dịu dàng của tiến sĩ Rin đã biến mất. Xin lỗi nhé, cô nói. Nhưng lần này tôi thắng. Con quái vật hít sâu một hơi. Xin chúc mừng, cô giỏi lắm. Giờ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Như thường lệ, lão đáp, rồi lục trong túi và lôi ra một chiếc xi lanh. Tôi sẽ tiêm cái này cho cô, và cô sẽ ngủ một giấc thật sâu. Khi tỉnh lại, cô sẽ chẳng nhớ gì hết. Chúng ta đã chơi trò này bao nhiêu lần rồi? Vô số lần. Lão mỉm cười đáp. Đây là trò ưa thích của chúng ta. Con quái vật tiến đến bên chiếc giường. Cô chìa cánh tay phải ra để cho lão thấy mình đã sẵn sàng. Kết thúc chuyện này đi. Đồ cặn bã. Cô ghi nhớ trong đầu. Ngươi chỉ là đồ cặn bã. Khi lão chuẩn bị tiêm cô, thì cô đưa tay trái ra, nắm lấy giá treo bình dịch truyền. Cô giật mạnh, làm cái bình rơi xuống gáy của lão tiến sĩ giả hiệu, vỡ tan. Lão buông tay ra và ngã xuống sàn như một cục tạ. Lão bị choáng nhưng chưa mất ý thức. Cô nhận ra mình không có nhiều thời gian. Không bao lâu lão sẽ tỉnh lại và trở nên hung hãn. Cô thả cơ thể mình rơi trên người của lão, tước đi chùm chìa khóa trong mê cung ở thắt lưng. Rồi cô bước qua người lão và tiến ra cửa. Cô hụt hơi, cổ họng cô khát khô. Cái chân bó bột nặng như đá, nhưng cô phải đến đó, phải làm được. Cô đi từng bước một. Trọng lượng nặng làm cho quãng đường ra cửa dường như dài vô tận. Chốc chốc cô lại ngoái đầu kiểm tra tình hình. Lão khốn bắt đầu tỉnh. Đầu tiên lão chỉ đưa một bàn tay lên mặt. Sau đó lão thấy chùm chìa khóa đã bị mất và mọi thứ trở nên rõ ràng. Tiến sĩ Rin tử tế đã biến mất. Cơn cuồng nộ giờ đây đã tuôn tràn trên khuôn mặt của lão như sáp chảy. Cô trông thấy lão đứng dậy rồi lao vào mình như một con thú điên. Lão đánh cô bằng cả hai tay và túm hụt áo cô. Nhưng cô sẽ không may mắn như thế một lần nữa. Cô đã đến được cánh cửa sắt mà lão sơn trắng để làm cho nó giống như cửa phòng bệnh và mở nó ra nhanh hết mức có thể. Tiếp đó cô bước ra ngoài và kéo tay nắm cửa về phía mình. Khoảnh khắc ngắn ngủi mà cánh cửa đóng lại tưởng như rất dài. Mọi cử chỉ của cô chậm hẳn đi. Cô cảm thấy như mình đã từng trải qua điều này và tự hỏi liệu nó là thật hay lại là một ảo giác khác do thuốc tạo ra. Trong lúc hành động đó đi đến một kết thúc không tránh khỏi, cô trông thấy trên mặt con quái vật một loạt những biểu hiện từ giận dữ chuyển sang kinh ngạc rồi thán phục. Bằng đôi tay run rẩy, cô tìm chìa khóa. Có phải đến 20 chiếc trong chùm, mình sẽ không thể làm được. Cô suýt đánh rơi cả chùm xuống đất. Thử lần thứ tư, cô nghe thấy tiếng chìa khóa xoay trong ổ. Một, hai, rồi ba vòng. Có thứ gì đó lao vào cánh cửa. Là lão đang cố tìm cách thoát ra ngoài. Cô nghe thấy tiếng lão la hét và đập vào lớp kim loại. Dù sợ lão phá cửa thành công, nhưng cô vẫn mặc kệ và tiếp tục tìm kiếm. Vì cô tin chắc mình chưa bao giờ gần với sự thoát nạn như thế. Cô thử mở cánh cửa bằng chùm chìa khóa. Sau một loạt những căn phòng trống rỗng, cô tìm thấy một phòng có chiếc cầu thang gỉ sét dẫn lên một cái cửa sập. Tuy vậy, để có thể trèo lên, cô phải tống khứ được chỗ bột bó trên chân. Cô bắt đầu đá vào cửa sắt cho đến khi làm vài vết nứt xuất hiện. Dùng ngón tay, cô cạy nó ra từng chút một. Sau đó, cô trèo lên thang dù không biết mình sẽ thấy cái gì. Biết đâu lại là mình khác trải qua, cô không còn chắc chắn về bất cứ điều gì nữa. Trên đầu cầu thang, cô dùng cả hai tay để bằng một thứ giống như van an toàn trên cửa sập. Nó đòi hỏi một sự cố gắng tột bậc. Nhưng ngay cả khi cửa hé mở, cô được hưởng một làn gió mát và ánh sáng ban ngày nhạt nhạt. Cô đẩy cực lực cho đến khi cánh cửa tròn lật ra phía ngoài, phát ra một âm thanh thật lớn. Cô nâng người qua miệng lỗ và cố tìm kiếm xem mình đang ở đâu. Trên đầu cô là tàn tích của một cái xe gió bị bỏ không sau một vụ hỏa hoạn. Xung quanh cô là khung cảnh của một khu rừng tuyết phủ kín tầm mắt. Không một tiếng động, không một sự hiện diện nào của con người hay các loài động vật. Đây có thể là bất kỳ đâu. Làm sao con quái vật tới được đây? Cô nghĩ đến việc tìm một chiếc xe hơi. Lão đầu nó ở cách xa chỗ này, lão rất cẩn thận. Cô thậm chí không biết có con đường nào ở đó hay không. Cô chỉ có một lớp áo mỏng trên người, chân không giày. Cô sẽ không sống sót lâu ở nhiệt độ này, cô tự nhủ. Nếu mình không tìm được sự giúp đỡ, khi đêm xuống mình sẽ chết vì lạnh. Lựa chọn khác là quay trở xuống và chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho chuyến đi, hoặc thậm chí là trì hoãn nó cho đến khi cô có đủ sức lực. Nhưng cô chỉ muốn đi thật xa khỏi nơi này, càng sớm càng tốt, bằng mọi giá. Tuy vậy, trước khi lên đường, cô nâng cửa sập bằng sắt lên. Những tiếng la hét của người đàn ông trong mê cung vẫn văng vẳng vọng đến từ cái lỗ bên dưới. Cô thả cho cánh cửa rơi xuống, bịt miệng lỗ lại. Mọi âm thanh lập tức nhỏ đi. Con quái vật đã nhận được thứ mà nó xứng đáng, bị chôn sống. Đến đây, cô bắt đầu bước đi trên lớp tuyết dày với ống chân. Cô bị lạnh, nhưng tự do. Điều kiện thời tiết này dù khắc nghiệt với cơ thể, nhưng lại có một tác dụng hữu ích với tinh thần, bởi những mảnh ghép ký ức bỗng quay lại trong đầu cô. Vết sẹo trên bụng mình ư? Mình là mẹ của một bé gái, nhưng không hề sinh nở trong mê cung. Con bé đang an toàn ở nhà. Con quái vật không bắt cóc mình, chính mình đã đến đây tìm hắn. Mình là một cảnh sát, và mình làm việc tại Minh Phủ. Tên của mình là Maria Alena Wawet, nhưng mọi người gọi mình là Mila. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Câu chuyện đúng là hay đúng không các bạn? Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc nhé. Và nếu như có thể, các bạn có thể donate cho mình qua ví Momo hoặc số tài khoản mình có để dưới phần mô tả. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ.